Chương 373, bị heo ủi, 1. Ca, ta biết sai. Mộ Nhan nắm lấy Thẩm Cảnh Lâm tay lung lay, trên mặt khó được mang theo mấy phần thiếu nữ nũng nịu ngây thơ. Ngươi yên tâm đi, ta làm sao lại cho phép mình cùng Tiểu Bảo Lâm vào trong nguy hiểm đâu. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Cảnh Lâm liền lấy cái này bảo bối nhất muội muội không có biện pháp nào. Cho nên dù là lo lắng để phòng 7 ngày, lại cũng chỉ là cương triều địa gật gật chán của nàng, một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là, lần này, còn không đợi Thẩm Cảnh Lâm động tác. Mộ Nhan gáy cổ áo đột nhiên bị nhân kéo một phát. Thẳng tắp va vào một cái cứng rắn trong lồng ngực. Ngay sau đó, nguyên bản hò hét tầm ị y hề quán cổng, nhất thời lâm vào một mảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Hết tha y mo y người ánh mắt đều nhìn qua Mộ Nhan người đứng phía sau. Trên đời này, làm sao lại dáng dấp tốt như vậy nhìn nam nhân phong thần như ngọc, tuấn mỹ bất phàm, ngọc thụ lâm phong. Dạng này hình dung từ dùng tại trên người hắn ngược lại giống như là điếm ố quanh người hắn khí chất. Nam nhân tựa như là cao cao tại thượng tuấn mỹ thần chỉ, đứng tại đâu, nơi đó chính là chí tôn vương tọa. Thẩm Cảnh Lâm ngơ ngác nhìn xem cái này đem muội muội xách đi, lại nắm ở thân thể nàng, mọi cử động biểu thị công khai lấy quyền sở hữu nam nhân. Chỉ cảm thấy hô hấp đều đình chỉ, khẽ nết lấy miệng, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Nhan Nhan, cái này đây là Mộ Nhan chừng đế minh quyết một chút, nam nhân này dám đổi một loại phương thức bắt nàng sao? Mỗi lần xách nàng cùng Tiểu Bảo cổ áo, khi bọn hắn là bao tải a, đế minh quyết phản ứng là đặt ở nàng bên eo tay thu chặt hơn, rõ ràng biểu thị công khai lấy mình chủ quyền. Tại hạ đế minh quyết là Mộ Nhan vị hôn phu. Thanh âm của nam nhân trầm thấp thanh lãnh, nhưng lại giống như là một tiếng sấm rền nện ở trong mọi người ở giữa. Vị hôn phu Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên cất cao thanh âm: ngươi chừng nào thì có vị hôn phu ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta không có. Ngô Mộ Nhan lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nam nhân bóp lấy cái cằm, ngẩng đầu lên, phong bế miệng nhỏ của nàng. Sau một lát, đế minh quyết buông nàng ra, khắp không trải qua thầm nghĩ: Nhan Nhan, ngươi ta đều đã có tiếp xúc da thịt, uyên ương cùng tắm, chẳng lẽ còn nghĩ không chịu trách nhiệm sao? Mộ Nhan trên trán nổi lên gân xanh. Tới ngươi tiếp xúc da thịt, uyên ương cùng tắm. Nói hình như hai người bọn họ đã kia cái gì đồng dạng. Rõ ràng chỉ là vẽ ra tấm nửa quả hoa, thoát hắn mấy món y hề phục, cùng một chỗ tại ao suối nước nóng bên trong ngâm tắm rửa mà thôi. Mộ Nhan cảm thấy mình không cách nào nhớ lại. Những lời này nếu là nói ra, chỉ sợ không những không thể làm sáng tỏ, ca ca ngược lại sẽ đè ép bọn hắn lập tức thành thân. Thẩm Cảnh Lâm nhìn trước mắt một màn này, thân thể lung lay. Các ngươi đã. Thẩm Cảnh Lâm lắp bắp nói hồi lâu. Sau đó đột nhiên trợn mắt trừng mắt về phía đế minh quyết. Ngươi dám đối mội mội ta xuất thủ, không phụ mẫu chi mệnh, không mai mối trước chi ngôn, trước công chúng, ngươi cũng dám thân mỏng mội mội ta, ta giết ngươi. Cái này đang đổ tử Thẩm Cảnh Lâm lúc này quả nhiên là tức giận. Bất cứ người nào nhìn thấy mình nhu thuận đáng yêu mội mội bị heo ủi, vẫn là trước công chúng hạ ủi, đó cũng là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ. Hắn nắm lên nằm đấm. Mười thành huyền lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, hướng phía đế minh quyết hung hăng đập tới. Chỉ là, cái kia có thể nát nu y liệt thạch một quyền, đến đế minh quyết trước mặt, lại bị hắn dễ dàng đón lấy. Rõ ràng đối diện nam nhân vô dụng bất luận cái gì lực, quanh thân thậm chí liên huyền lực ba động QNZ không có. Nhưng Thẩm Cảnh Lâm lại phảng phất cảm thấy mình tay là đập vào một mảnh hư vô trong không khí. Thấu chương xong.